Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 407, Long Cung. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chủ nhân, ngươi nói chúng ta ở trên biển nhiều ngày như vậy, vì sao còn không có tìm được bất luận cái gì đảo nhỏ hoặc là lục địa a? Còn có. Những cái này hải ngoại tông môn đều tại nơi đó à? Tiểu Bạch biến trở về nguyên hình ghé vào Trần Phong trong ngực, đung đưa đuôi, có chút nhàm chán nói rằng, đuôi nhoáng lên thoáng một cái. Không biết nàng là cố ý hay là vô tình, vừa vặn quét vào Trần Phong trên mặt, khiến cho hắn có điểm tâm viên ý mã, không yên lòng trở lại đến. Ta nào biết à? Ta muốn biết không còn sớm tìm tới cửa đi. Mấy ngày nay, vẫn trên mặt biển bồi hồi. Thế nhưng ngoại trừ hải thú bên ngoài, không còn có gặp qua bất kỳ sinh vật. Đừng nói sinh vật, liền một cái đảo nhỏ, hoặc là tương đương hải đá san hô cũng không thấy. Ôi chao, ngươi nói, bọn họ có thể hay không dưới đáy biển a? Cũng không có ở hải nét mặt đâu. Đột nhiên, Tiểu Bạch chợt nâng lên thân thể, xoay đầu lại hưng phấn mà nhìn Trần Phong nói rằng, nghe được câu này, Trần Phong trong đầu dường như được mở ra đại môn tựa như, bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Đúng vậy, không phải trên mặt biển, ngoại trừ Long Cung, còn có thể nơi nào? Trần Phong nói, ôm lấy Tiểu Bạch, trực tiếp hôn một cái, phản đúng là mình nữ nhân. Hóa hình không có hóa hình không có gì phân biệt. Tiểu Bạch, chờ ta xuống phía dưới sau đó. Ngươi đem thiên đế hào lên không? Chờ ta trở lại, biết không? Trần Phong đứng ở mạn thuyền. Đối với Tiểu Bạch bàn giao nói. Không muốn, nhân gia cũng muốn đi. Mỗi lần ngươi đi ra ngoài, cũng không dẫn người ta. Hanh, nhân gia mới không cần đâu. Nhưng là Tiểu Bạch cũng là đem đầu lắc một cái. Quyệt miệng nói rằng, nghe xong Tiểu Bạch nói, Trần Phong nhất thời có điểm lúng túng, sau đó nghĩ tới bên trong nhà chúng nữ, chặt nói tiếp, ngươi xem, các nàng không có theo sao, cát, người khác muốn linh sủng đều là làm cho giúp một tay. Ngươi cái này thu nhân ra cái này cửu vĩ thiên hồ, mỗi ngày đặt tại trong nhà cần gì phải, giữ nhà a. Nhân gia không phải cầu ôi chao. Tiểu Bạch đối với Trần Phong lời nói cười nhạt, cuối cùng trực tiếp thử lấy nha, làm bộ muốn cắn hắn, lần nữa khuyên bảo mấy lần, thế nhưng đều không có ích gì. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đáp ứng rồi nàng mang nàng cùng nhau xuống biển. Ôm Tiểu Bạch bay tới một bên, trực tiếp đem thiên đế hào bỏ vào bí cảnh bên trong. Sau đó đi vào cùng trung nữ kể một chút, ở trung nữ không nhịn được xua đuổi trong tiếng, Trần Phong có chút buồn bực từ bí cảnh bên trong đi ra. Mới vừa ra tới, liền thấy phiêu phù ở giữa không trung, cười hì hì Tiểu Bạch, chỉ bất quá, Tiểu Bạch lúc này đã hóa thành hình người, mặc trên người nhất kiện màu hồng váy, cười cái gì cười, đang cười có tin hay không ngươi đừng mang đi. Liếc nàng một cái, Trần Phong mở miệng nói, nhân gia sai rồi, ngươi liền dẫn người ta đi nha. Chủ nhân tốt, vừa nghe đến Trần Phong nói không mang theo chính mình xuống biển. Tiểu Bạch lập tức liền nóng nảy, bay đến Trần Phong bên người, ôm cánh tay của hắn. Yêu kiều nói rằng, Tiểu Bạch thanh âm, nếu như cố ý nói, sẽ có một loại không rõ sức mê hoặc. Làm Trần Phong cả người run lên. Hơn nữa trên cánh tay cái nào mềm mại xúc cảm, thiếu chút nữa thì đem nàng giải quyết tại chỗ. Dừng một chút dừng, muốn cùng ta xuống biển phải không? Thật sự là không chịu nổi. Trần Phong vội vã kéo ra khoảng cách của hai người, mở miệng nói, ân ân, Tiểu Bạch nhất định rất biết điều. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Vừa nghe đến Trần Phong yêu cầu, Tiểu Bạch đầu liền cùng giã tỏi tựa như, nhanh chóng trên dưới đốt. Tốt, cái này là chính ngươi nói a. Tốt, cái cái này là chính ngươi nói a. Trần Phong thấy mục đích của chính mình đạt tới, lúc này mới hài lòng gật đầu, thuận tay tìm hai cái tị thủy dùng thái cổ phù văn bám vào trên người hai người. Làm xong hết thảy chuẩn bị sau đó, Trần Phong lôi kéo Tiểu Bạch tay, một đầu đâm vào nước biển bên trong. Mấy ngày trước, hải thần vệ là từ trong biển qua đây tập kích chính mình. Như vậy, nơi ở của bọn hắn khẳng định đang ở Long Cung, chỉ bất quá có thể có chút bí ẩn mà thôi. Bất kỳ một cái nào thế giới Long Cung đều là vô cùng mỹ lệ, các loại các dạng hải sinh vật, còn có đồng cỏ và nguồn nước. San Go đem cái này vốn là không có gì đặc sắc Long Cung trang sức đẹp không sao tả xiết. Hoa, chủ nhân, ngươi xem, con cá này thật nhỏ a. Wow, thật là lớn Dạ Minh Châu a. Hoa, hoa, hoa, Tiểu Bạch mới vừa đến Long Cung đều không ngừng ầm ĩ lên, thấy cái gì đều muốn soi mói một phen, sau đó đem việc của người nào đó nàng đồ vật yêu thích cho thu. Liền nàng nhìn cực kỳ khả ái ngư nàng cũng muốn thu. Không từ đầu tới đuôi, Trần Phong đều không nói câu nào, vẫn đều là nghe Tiểu Bạch đang nói chuyện. Bất quá Tiểu Bạch từ nhỏ ở lục địa lớn lên, chưa có tới hải lý, chưa thấy qua mấy thứ này, khẳng định cảm thấy rất mới mẻ. Mà Trần Phong đâu, làm người địa cầu, vẫn là xuống mấy lần hải, cho nên đối với cái này chút đã thấy có lạ hay không, chỉ là chứng kiến một ít trước đây chưa từng thấy ngư biết kinh ngạc một cái mà thôi. Hiện tại sự chú ý của hắn đã toàn bộ đặt ở chính mình thần thức bên trên, mới vừa đã tiến nhập trong biển, Trần Phong đã đem chính mình thần thức mở ra hoàn toàn. Chỉ bất quá, dường như cái này trong biển có một cỗ kỳ quái lực lượng hạn chế Trần Phong thần thức, làm cho hắn thần thức cũng chỉ có thể tra xét trong vòng phương viên trăm dặm cảnh tượng. Một lát sau, Trần Phong rốt cục ở một cái nào đó Long Cung khe rãnh bên trong tra xét đến rồi một tia hơi yếu sóng linh lực, vội vã mang theo Tiểu Bạch chạy tới. Chủ nhân, ngươi kéo ta cần gì phải a? Tiểu Bạch còn chưa xem xong a, bị Trần Phong lôi kéo, một bên nhanh chóng về phía trước bơi, một bên bất mãn nói, đợi lát nữa có thời gian cho ngươi xem, bên này mới vừa tìm được rồi một ít gì đó, chúng ta hãy đi trước. Trần Phong cũng không quay đầu lại nói một câu, sau đó lần nữa ra tốc, hướng về tra xét đến sóng linh lực địa phương bơi đi. Mà Tiểu Bạch bị Trần Phong lôi kéo, muốn tránh thoát, cũng là làm sao cũng không tránh thoát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm cho Trần Phong kéo cùng với chính mình chạy. Trần Phong tốc độ trong nước không có chút nào yếu bớt, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi Trần Phong mới vừa tra xét đã có sóng linh lực địa phương. Cái chỗ này, có một cái huyệt động, xanh đen cái động khẩu. Không biết thông hướng nào. Chủ nhân, thật muốn xuống phía dưới sao? Nhìn cái này xanh đen cái động khẩu, Tiểu Bạch trốn ở Trần Phong phía sau, lắp ba lắp bắp hỏi, ân, vì sao không đi xuống? Nơi này sóng linh lực mãnh liệt rất nhiều, ta muốn vào xem, là chuyện gì xảy ra? Trần Phong gật đầu, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi cửa động này. Trong lúc lơ đảng, chứng kiến Tiểu Bạch bộ dáng kia, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười xấu xa. Tùy ý nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đi xuống, có thể ở chỗ này chờ yêu. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.